Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, năm đó tình. Dầm, có ánh sao như sóng nước vậy tạo nên, hóa thành một phương màn ánh sáng. Phía trên hiển hóa ra dự thi đệ tử tướng mạo, từng cái né qua, cuối cùng dừng hình ảnh ở hai khuôn mặt trên. Tiên thiên cảnh thi đấu trận đầu, giáp một đối giáp hai. Lên sân khấu chính là hai vị trẻ tuổi, đến từ Thiên Cơ Phong cùng Khai Dương Phong, thực lực không yếu, đều là tiên thiên luyện tinh cấp độ. Oanh, vừa va chạm hai người liền sử dụng cả người thế võ. Rất nhiều võ kỹ đối đầu, khí huyết uẩn đãng không ngớt, kịch liệt vô cùng, đùng, nổ vang liên tục, hai người liên tiếp kêu gọi chân lý võ đạo, bốc lên đan dệt, một giả sâu dày, một giả trống vắng. Cuối cùng, đến tự Thiên Cơ Phong giáp một hơn một chút, lấy gắng đón đỡ một quyền đánh đổi đem đối thủ đánh xuống lôi đài. Tiên thiên thi đấu trận đầu, giáp một thắng, vo ve, màn ánh sáng lấp lóe. Lần thứ hai xoay chuyển ra hai khuôn mặt, trận thứ hai, ất một đối ất hai. Trưởng lão chỗ ngồi, Vương Đằng không hề có một tiếng động sờ sờ mũi. Hắn còn tưởng rằng kế tiếp chính là mình đây. Bây giờ xem ra, nên là còn phải chờ thêm một vòng. Hô kéo, kinh gió chợt nổi lên. Hai bóng người kịch liệt giao thủ, tu vi sấp xỉ như nhau. Hai vị này đều là đến từ Thiên Quyền Phong. Liền ngay cả chiêu thức đều là giống như đúc. Oanh, một nắm ánh sao mất đi. Có bóng người xung phong mà ra. Cuồng mãnh không gì sánh được. Trong miệng thét dài, chiến binh hiển hiện ra. Đó là một cây đại thương. Toàn thân hiện ra đỏ trắng hai sắc, đột nhiên đâm ra, phát ra chói tai gào thét âm. Chiến, tên còn lại gầm lên, khí thế bộc phát, một cây chiến phủ xuất hiện tại trong tay. Đại khai đại hợp, cương mãnh vô cùng, hai người đều là cứng đối cứng con đường. Một bước không lùi, miễn cưỡng đối khảm, đánh ra hỏa khí, cho lão tử xuống. Kia vung mạnh chiến phủ thanh niên táo bạo vô cùng, khí huyết dâng trào. Lực bổ xuống, đem đối thủ đẩy ra. Hai tay một trận tê dại, suýt nữa không cầm được đại thương. Hắn thấy tình thế đạp ra một cước, trực tiếp đem nó đạp xuống đài cao. Bắt thắng lợi, trận thứ hai, ất hai thắng, Thiên Quyền Phong người, thực sự là cương mãnh a. Vương Đằng nhìn tới, hai người kia đều thụ thương, vết máu không ít, hiển nhiên là liều mạng toàn lực. Trận thứ ba, bính một đối bính hai bính một thắng. Trận thứ tư, đinh một đối đinh hai thắng. Trận thứ năm, mậu một đối mậu hai thắng. Trận thứ sáu, kỷ một đối kỷ hai. Thú vị chính là, kỷ số một chính là Khai Dương Phong Gia Cát Thanh. Kỷ số hai lại là Diêu Quang Phong một vị đệ tử chân truyền. Vị kia đệ tử chân truyền gặp đối thủ mình là Gia Cát Thanh, trên mặt biểu tình một hồi liền trở nên đặc sắc lên. Hoa Liên Tinh cùng Gia Cát Thanh ân oán đại đa số đệ tử vẫn là biết được. Đơn giản là thiếu niên nhân trẻ tuổi nóng tính, cùng người lúc giao thủ không lưu tình, mà thiếu nữ năm đó cũng là cái hiếu thắng tính tình, không nguyện chịu thua. Dưới sự bất đắc dĩ, thiếu niên trước mặt mọi người đánh cái mông của nàng, lúc này mới làm nàng chịu thua, nhưng cũng kết xuống thù hận, một đường dây dưa đến nay. Vì vậy cùng Gia Cát Thanh sư tỷ đối đầu Diêu Quang Phong đệ tử đều không kết quả gì tốt. Ngược lại là Hoa Liên Tinh sư huynh, dường như thẹn trong lòng bình thường. Mỗi lần gặp gỡ Khai Dương Phong đệ tử lúc đều sẽ lưu thủ mấy phần. Gia Cát sư tỷ, chấm ngoặc kép, trên đài cao, Diêu Quang Phong kia đệ tử chân truyền miễn cưỡng kéo lên khóe miệng, dựng câu nói, Diêu Quang Phong nam nhân, hừ. Gia Cát Thanh lại không cho hắn cơ hội mở miệng. Một chỉ điểm ra, ánh sao xoay chuyển, hóa thành một phương cối xoay hoành áp mà đến, dường như phải đem hắn nghiền nát bình thường. Ai? Giữa đám người, Hoa Liên Tinh yên lặng thở dài. Này nôi, hắn cũng không muốn lưng a. A, còn có như thế máu chó chuyện kích thích sao? Từ đệ tử tạp dịch nơi biết được nguyên do chuyện, Vương Đằng kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Hoa Liên Tinh ngươi cái lông mày rậm mắt to, lại vẫn thiếu niên lang thang quá. Chà chà chà, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Khâm phục, hừ. Đột ngột, phía sau phong chủ chỗ ngồi truyền đến hừ lạnh một tiếng. Rất nhạt, nhưng cũng như lôi đình bình thường nổ vang ở Vương Đằng trong lòng. Diêu Quang Phong phong chủ. Hắn quay đầu nhìn tới. Vị kia cung trang nữ tu chính mục quang chính nhàn nhạt đảo qua hắn. Không biết là ý gì. Đằng nhi, những chuyện này liền không muốn hỏi thăm rồi. Trưởng môn thần sắc có chút quái lạ, nhưng vẫn là căn dặn Vương Đằng một câu. Nam nhân mà, lòng dạ rộng như tứ hải. Hừ, vậy cũng so với một ít người tốt. Liền đi làm lá gan đều không có. Trong giây lát, vị kia Diêu Quang Phong chủ ánh mắt lại quét trở về. Ý vị không rõ nói câu. Hà, Vương Đằng hai mắt híp lại. Người được không giống bình thường khí thế. Hắn nhìn quanh bốn phía. Trưởng lão cùng các chấp sự lại đều là một bức không nghe thấy dáng dấp. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng xem tâm, thậm chí còn có mấy vị thần sắc nghiêm túc. Đàm luận lên trên võ đài các đệ tử giao thủ. Vương Đằng khóe miệng vừa kéo. Khá lắm, đều là lão nhân tinh a. Khặc khặc, Đằng Nhi a, xoay qua chỗ khác. Trưởng môn không tự giác ho khan một cái. Vung vung tay, ra hiệu Vương Đằng không cần để ý. Làm thế nào cũng không nguyện đối mặt đạo ánh mắt kia. Tương đương, ai ra ra, xem ra mình sư phụ khi còn trẻ cũng không phải cái kẻ tầm thường a. Vương Đằng thẫn thờ xoay người. Ở giữa trên võ đài chiến đấu đã kết thúc. Vị kia Diêu Quang Phong đệ tử chân truyền đã bị đánh bại. Có chút bất đắc dĩ trở lại trong đám người. Mà vị kia Gia Cát Thanh lại là lạnh lùng chừng một mắt Hoa Liên Tinh phương hướng. Mới cất bước đi xuống lôi đài. Làm sao cảm giác có chút loạn a. Chấm ngoặc kép, Vương Đằng yên lặng không nói gì. Bốn phía đệ tử nhưng là một bức tập mãi thành quen dáng dấp. Số ít mấy vị còn rất hưng phấn. Suy đoán lên Hoa Liên Tinh sư huynh khi nào mới dám đối mặt Gia Cát Thanh sư tỷ. Cùng với hai người quái lạ quan hệ vân vân. Trận thứ 7, canh một đối canh hai, hai người một vị đến tự Thiên Tuyền Phong. Một vị đến tự Ngọc Hành Phong. Tu vi cũng là tiên thiên luyện tinh cấp độ. Keng, hai người không do dự, vừa lên đến liền triệu ra tiên thiên chiến binh, khí huyết hùng hồn mà lên. Keng leng keng, chiến binh va chạm, tạo nên tầng tầng kình phong, ngăm đen trên đài cao, bóng dáng đan sen, các phong các mạch kỹ xảo ở va chạm. Thiên Tuyền Phong hài tử vẫn là nóng lòng một chút, đánh lâu không xong, lòng dạ có chút bất bình. Vương Đằng bên cạnh một vị chấp sự mở miệng, khẽ lắc đầu. Ở đánh giá trên võ đài hai người. Hết cách rồi. Đem áo giáp làm chiến binh luyện. Lão phu nhìn thấy vẫn đúng là không nhiều. Một vị trưởng lão khác cười cợt. Ngược lại có chút xem trọng vị kia Ngọc Hành Phong thanh niên. Lấy thần kim làm chủ. Hòa vào rất nhiều linh tài đúc ra chiến giáp. Bình thường người xác thực không làm gì được. Oanh, oanh, oanh. Kia đến tự Ngọc Hành Phong canh số 2 trầm ổn vô cùng. Lần lượt đỡ đối thủ thảo phạt, mắt thấy đối phương thế tiến công càng liên miên, càng cấp thiết, hắn lại càng dày nặng lên. Rốt cục, ở kẽ hở xuất hiện một khắc đó, cả người hắn đều đột nhiên một đoàn, ầm ầm đụng phải đi ra ngoài, giống như thần rùa va núi, vừa nhanh vừa mạnh, hung mãnh không gì sánh được, mạnh mẽ đem đối thủ đỉnh bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống võ đài. Vương Đằng trong lòng đánh giá một lúc, liền kia chiến khải biểu hiện ra cường độ mà nói. Chính mình e sợ cũng phải ba quyền trở lên mới có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. Quá thâm hậu rồi, hắn thậm chí ở chiến giáp linh quang bên trong nhìn lén ra không ít gia trì trận pháp. Tuy rằng rất thô giáp, nhưng rất có hiệu quả. Đây là một ngoan nhân. Cuộc kế tiếp, giáp 3 đối giáp 4. Trên màn ánh sáng một trận lấp lóe. Xuất hiện Vương Đằng mặt, đến ta rồi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.